Đường Tăng sông Tây Du, chương 626, Như Lai Phật Tổ thất bại bỏ trốn, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đại chiến giằng co, hai người từ trong không gian chảy loạn đánh vào trong hỗn độn, sau đó lại từ trong hỗn độn đánh vào không gian chảy loạn, đánh cho trời đất mù mịt không chết không dừng. Thật may hai người đều còn có chút lý trí, không có tiến vào tam giới, nếu không, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Ầm ầm ầm, trong không gian chảy loạn vô tận, thần quang khủng khiếp chớp hiện, uy năng trùng trùng điệp điệp. Ở đây đã thành một mảnh từ địa khí hỗn độn hiện lên, khe nứt không gian thỉnh thoảng xuất hiện. Trận đại chiến quá kịch liệt dẫn đến không gian chảy loạn và hư không hỗn độn gần như muốn xuyên qua. Phải biết rằng, bất kể là thế giới nào đều sẽ có không gian chảy loạn trên thực tế chính là ngược lại của tường kép không gian, là phản diện lại không gian chính. Từ trình độ nào đó nói, vị diện không gian chảy loạn cũng là cơ sở của không gian chính, một khi vị diện của không gian chảy loạn xảy ra vấn đề, không gian chính cũng sẽ phát sinh tình hình không ổn định. Đại chiến đã giằng co hơn 3 năm, áo cà sa trên người của Đường Tăng đã thành mảnh vải rách, y phục trên người Như Lai Phật Tổ cũng bị nát rất nhiều nơi. Hiện tại hai người gần như đã trần truồng, lại vì việc nghĩa không hề chùn bước tiếp tục đại chiến. Cơ bắp trên người của Đường Tăng hiện ra rõ ràng, hoàn mỹ giống như hình giọt nước vậy. Như Lai Phật Tổ vẫn là tai to mặt lớn, trước ngực là cơ ngực có tính bạo phát nhưng nửa người dưới lại là một vết nứt trụi lùi. Hai tay của Đường Tăng hợp lại chế tạo ra một quả cầu ánh sáng chói mắt đẩy về phía Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ trực tiếp đánh ra Như Lai Thần Trưởng tiến hành va chạm mạnh. Sóng công kích khủng khiếp cuốn ra không biết bao nhiêu vạn dặm, đại chiến hoàn toàn tiến vào tình trạng gay cấn, hai người đều chiến đấu đến mức điên cuồng, quên sống chết liều lĩnh đánh ra chân hỏa. Hơn 3 năm nay, thân thể của hai người đều bị đánh đến nổ tung nhiều lần, chỉ có điều bọn họ đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Điều khiến cho Đường Tăng kinh ngạc chính là ý chí của Như Lai Phật Tổ không ngờ đạt tới 19 điểm, ở dưới lực tín ngưỡng của chúng sinh gia tăng, cũng gần như đạt tới trình độ thân bất tử, khó có thể giết chết. Đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân thực lực của Đường Tăng không đủ, không có cách nào một lần giết chết hắn, khiến cho Như Lai Phật Tổ lần lượt nhanh chóng khôi phục. Chỉ có điều Đường Tăng nhưng có chút sốt ruột bởi vì hắn phát hiện ra theo thời gian trôi qua thực lực của Như Lai Phật Tổ không ngờ càng lúc càng mạnh giống như là đang thăng hoa. Kim Thiền Tử, người tính sai rồi, tuy rằng bản tọa sớm ứng kiếp nhưng sau khi sống lại, đạo lại càng vững chắc hơn, Phật đạo luân hồi, đời sau càng mạnh hơn đời trước, ngươi quên rồi sao? Như Lai Phật Tổ giữ tợn hét lớn, đôi bàn tay kim cương bất hoại đánh cho thân thể của Đường Tăng chấn động, muốn nổ tung. Phải vậy không, đã như vậy, Bần Tăng cũng không lãng phí thời gian với ngươi nữa. Đường Tăng nói, đột nhiên đánh ra một đạo phù văn. Lúc mới bắt đầu, đạo phù văn này chỉ là một điểm sáng, nhưng sau khi đánh ra lại giống như là sống lại, sinh trưởng ra từng đường cong, đan xen vào nhau, hình thành một ký hiệu cực lớn. Như Lai Phật Tổ thấy thế, đột nhiên cảm giác được nguy. gocchuyenaudio.com, cơ lớn lao, lúc này thân thể hắn tăng vọt, hai tay vung động, bỗng nhiên đẩy đi, đúng là hóa thành diệt thế phong luân, đánh về phía ký hiệu quỷ dị kia. Diệt thế phong luân và ký hiệu quỷ dị va chạm vào nhau, trong nháy mắt có tia sáng chói mắt sáng lên, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ bóng tối trong không gian chảy loạn. Đường Tăng trực tiếp bị sóng công kích kinh khủng này va chạm hất bay ra ngoài. Chỉ có điều trong lúc bị va chạm mạnh, ký hiệu quỷ dị lại giống như sống lại quấn về phía diệt thế phong luân, giống như dây thường xuyên nhanh chóng sinh trưởng, lan tràn về phía cánh tay của Như Lai Phật Tổ, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh bao trùm các nơi trên toàn thân của hắn. Theo những dây leo bao trùm toàn thân, Như Lai Phật Tổ chấn động kinh ngạc phát hiện lực lượng của chính mình không ngờ dần dần yên tĩnh lại. Đây là thứ quỷ gì? Như Lai Phật Tổ sợ hãi kêu lên. Phong ấn thánh cấp, Đường Tăng nói, Như Lai, lần này xem ngươi có chết hay không? Cái phong ấn thánh cấp chính là do Đường Tăng đổi được từ trong hệ thống ra, tốn 1.500 vạn điểm kinh nghiệm. Nếu không phải lúc trước hắn làm thịt một đạo tổ ma long tộc trong hỗn độn, sợ rằng cũng không có nhiều điểm kinh nghiệm như vậy tới đổi. Nếu như không phải cần thiết, hắn thật sự luyến tiếc tốn nhiều điểm kinh nghiệm như vậy tới đổi phong ấn này, nhưng mắt thấy Như Lai Phật Tổ càng đánh càng mạnh, hắn không chờ được. Chỉ có điều loại phong ấn này tối đa cũng chỉ có thể phong ấn lực lượng của Như Lai Phật Tổ đến chỉ còn thực lực huyền tiên đỉnh phong. Dù vậy cũng rất khủng khiếp, nhưng như vậy là đủ rồi, huyền tiên đỉnh phong đối với Đường Tăng hiện tại chẳng qua là con kiến hôi. Ngươi làm sao có thể có loại vật này? Như Lai Phật Tổ giận dữ hét, Bần Tăng còn nhiều bản lĩnh nữa. Đường Tăng đã nắm chắc phần thắng, hắn thật muốn biết tiêu diệt Như Lai Phật Tổ, mình có thể thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Chỉ có điều, đúng vào lúc này, bên cạnh Như Lai Phật Tổ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng cực lớn, Như Lai Phật Tổ hoàn toàn không do dự trốn vào trong. Không tốt, sắc mặt Đường Tăng đại biến, vội vàng thuấn di qua. Nhưng đã muộn, ở trong nháy mắt khi Như Lai Phật Tổ trốn vào cánh cửa ánh sáng liền biến mất. Hơn nữa Đường Tăng không ngờ hoàn toàn không cảm ứng được khí tức Như Lai Phật Tổ, căn bản không có cách nào truy tìm tung tích. Đáng chết. Đường Tăng cuồng nộ, mắt thấy đã sắp thành công giết chết Như Lai Phật Tổ, không ngờ vào giây phút cuối cùng này lại để cho hắn chạy thoát. Phẫn nộ phát tiết một hồi, Đường Tăng bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không thích hợp, cánh cửa ánh sáng vừa rồi. Cánh cửa tiếp đón, đột nhiên Đường Tăng kinh ngạc kêu lên. Trước đây, Chư Cửu Muội chính là dựa vào cánh cửa ánh sáng này tránh được rất nhiều Bồ Tát đuổi bắt. Như Lai Phật Tổ làm sao có thể triệu hoán ra được cánh cửa tiếp đón này? Đường Tăng nhíu mày, sắc mặt không dễ nhìn, bởi vì hắn nghĩ đến loại khả năng nào đó. Lẽ nào Cửu Muội và lão lừa ngốc Như Lai này đã dung hợp rồi sao? Nếu nói như vậy, sẽ vô cùng tồi tệ, bởi vì hiện tại trên người Như Lai Phật Tổ hoàn toàn không ý chí tâm tình của Chư Cửu Muội, rất có khả năng là Như Lai Phật Tổ tiêu diệt ý thức của Chư Cửu Muội. Nghĩ tới đây, trong mắt Đường Tăng bạo phát ra sát ý đáng. Gocchuyenaudio.com Sợ, bất kể nói thế nào, Chư Cửu Muội cũng là nữ nhi của đồ đệ hắn, hắn cũng thật sự xem Chư Cửu Muội trở thành tôn nữ đãi. Nếu như Như Lai Phật Tổ thật sự tiêu diệt ý thức của Chư Cửu Muội, Đường Tăng xin thề, nhất định sẽ truy sát Như Lai Phật Tổ đến cùng trời cuối đất. Hình như cũng không đúng. Đột nhiên Đường Tăng lại nghĩ đến một việc, hắn đã từng dạy cho Chư Cửu Muội thần kỹ ý chí của mình, chính là thần kỹ nổ trứng này. Một chiêu kia có thể là khắc tinh của nam nhân, không có bất kỳ nam nhân nào có thể chống lại, trước đó sở dĩ Đường Tăng không có sử dụng là bởi vì giới tính của Như Lai Phật Tổ đã biến thành nữ nhân, thần kỹ nổ trứng đã mất đi hiệu lực đối với Như Lai Phật Tổ. Nhưng Như Lai Phật Tổ lại chưa bao giờ sử dụng qua một chiêu kia đi đối phó với hắn, nếu như Như Lai Phật Tổ thật sự dung hợp đồng thời xóa đi ý thức của Chư Cửu Muội, vậy hẳn sẽ sử dụng năng lực của Chư Cửu Muội mới đúng. Đường Tăng tuyệt đối không tin Như Lai Phật Tổ sẽ bởi vì rụt rè buông tha sử dụng sát chiêu lớn như vậy, giải thích duy nhất chính là Như Lai Phật Tổ căn bản không biết tới một chiêu kia. Hy vọng không có sao, Đường Tăng thầm nói, trong ánh mắt hắn có sát ý đang nổi lên, thù hận giữa hắn và Như Lai Phật Tổ chắc hẳn không có cách nào giải trừ. Bất kể là ân oán giữa hắn và Như Lai Phật Tổ từ khi ở địa cầu chuyển kiếp tới, hay ân oán giữa Kim Thiền Tử và Như Lai Phật Tổ, đều không coi là nhỏ. Coi như mình nguyện ý hòa giải, chắc hẳn Như Lai Phật Tổ cũng sẽ không nguyện ý, hơn nữa Đường Tăng căn bản không có dự định giải hòa. Xuy xuy, hai tay Đường Tăng chợt xé mạnh, trước mắt hắn xuất hiện một vết nứt cực lớn, hắn lại cất bước đi vào. Cách chương